Vì sao không nên sát sinh? Quý vị hãy nhớ tích xưa trong sử, ngày mà vua Tỳ Lưu Ly giết sạch dòng họ Thích Ca, đầu Đức Phật cũng bị giết thống thiết. Nguyên nhân từ đâu? Đó là vào kiếp quá khứ xa xưa, cái dòng họ Thích là dân làng chài và Đức Phật Thích Ca là một cậu bé trong làng chài đó. Khi dân chài bắt được con cá lớn, sắp giết thịt ăn, cậu bé tiền thân Phật đã đùa nghịch, lấy cây đánh vào đầu nó 3 cái. Con cá lớn đó chính là tiền thân vua Lưu Ly. Khi sinh làm người đã giết sạch dòng họ Thích Ca, còn Đức Phật cũng trả báo nhẹ là bị nhức đầu. Chuyện này quý vị không thể không tin. Báo ứng rất rõ ràng và đáng sợ. Vì lý do này mà Phật nghiêm cấm sát sinh. Không những Phật từ bi với con người mà còn thương cả đến loài trùng kiến nhỏ bé. Bởi vì trong cái nhìn của Phật, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Trong kinh Phạm Vọng nói, tất cả nam nhân là cha, tất cả nữ nhân là mẹ. Chúng sinh trầm luân lưu chuyển trong 6 đường, từng làm cha mẹ quyến thuộc của nhau. Vì vậy, giết hại chúng sinh cũng xem như là giết hại cha mẹ. Người đời không biết, không tin thuyết này, nên mặc tình giết hại, ăn nuốt lẫn nhau. Quý vị cần tin sâu nhân quả. Nếu tin sâu nhân quả, thì trong lòng dù chưa sửa đổi, hành thiện cũng đã thành. Vì mỗi khi hành động suy nghĩ, quý vị luôn biết thận trọng cân nhắc. Cho nên hành vi sẽ tự nhiên ứng theo chiều thiện. Những ai thường gặp tai nạn là do ác nghiệp, biệt nghiệp chiêu cảm nên. Phải biết những tai họa xảy đến là do quý vị đã từng gieo nhân ác trong quá khứ. Thế nên các tai nạn, binh đao, chiến tranh, lục lội, quả tai, địa chấn, thảy đều do nghiệp quả chín muồi. Đã tới lúc trổ nên quý vị phải nhận. Nhân thiện chiêu quả thiện. Bằng chứng là trong 2 trận thế giới chiến vừa qua, chỉ có Hoa Kiều ở Úc là được bình an. Vì sao ư? Vì trong tiền kiếp, bọn họ không hề tạo nghiệp sát. Năm Giáp Dần 1914, tôi đang giảng kinh tại Long Hoa Sơn, thì 4 quyền trong phủ Đại Lý phát sinh địa chấn kinh hồn. Tại Đại Lý là nặng nhất, nhà cửa thành quách đều nhất loạt sụp đổ không còn gì. Chỉ có chùa Diền Bảo Tháp là không sao, vẫn đứng yên như cũ. Trong cơn địa chấn, đất rung chuyển, nứt nẻ trầm trọng, còn phát sinh lửa dữ, cháy ngùn ngụt tràn lan. Người ta tranh nhau chạy tránh nạn, thì dưới chân đất bỗng nứt ra, làm họ bị lọt xuống mắc kẹt trong đó. Họ cố hết sức trèo lên, nhưng vừa ló được cái đầu thì đất liền khép lại. Các đầu đứt lìa nằm mắc kẹt lại trên đất. Cảnh tượng hãi hùng nhìn giống như người đang sống mà bị hãm trong địa ngục, cắt chém hay lửa thiêu, thảm đến mắt chẳng nỡ nhìn. Mấy ngàn hộ dân trong thành tử nạn gần hết, sống sót rất ít. Trong đây có 2 tiệm vàng, tiệm Vạn Xương của họ Triệu và tiệm Trạm Nhiên của họ Dương. Khi lửa cháy đến nhà 2 gia đình này thì liền tự tắt, chỗ họ ở cũng không hề bị địa chấn. Mỗi hộ này chỉ có 20 người, nhưng thảy đều bình an vô sự. Nguyên do là 2 dòng họ này đời đời ăn trường chay, lại hay làm phước bố thí nên mới chiêu cảm được quả lành hy hữu như vậy. Ai biết đến chuyện họ cũng đều xúc động. Đã là Phật tử thì quý vị phải thấu suốt lý nhân quả khó nghĩ khó lường này và tin sâu không nghi. Nếu tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ tự nguyện hành thiện, trì giới, trường chay và không còn dám sát sinh. Hòa Thượng Hư Vân. Con cá ngát. Tôi sinh năm 1982. Ngay từ thời bé tí, tôi rất có hứng thú đối với Phật Pháp. 10 mấy tuổi thì bắt đầu tiếp xúc Phật giáo. Lúc xem Lục Tổ Đàn Kinh thấy dễ hiểu, đối với kinh văn rất ưa thích. Nhưng bản thân nghiệp chướng còn sâu nặng nên tôi chưa thực sự tu trì. Bởi dù có xem sách, kinh, tôi chỉ hiểu cạn cợt bên ngoài. Mãi đến năm 2009, tôi có duyên lành gặp Thầy Tịnh Không, nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, và cánh cửa lớn về con đường sinh mệnh mới bỗng đại khai trước mắt tôi. Lúc đó, tôi tập tu niệm Phật, nhưng phát tâm chưa đủ mạnh, trì niệm không liên tục và hay gián đoạn, tâm tiến thủ không tăng. Mãi đến sau khi trải qua kinh nghiệm báo ứng rồi, tôi mới thực sự thay đổi trên đường tu. Mùa đông năm 2009, tôi theo chú đến Thẩm Quyến tạm trú. Chú rất ưa câu cá. Một chiều nọ, chú câu trong hồ được con cá ngát nặng 8 kg. Đem về nhà, tôi hớn hở ra tay giết nó. Thật xấu hổ vì tôi quá ngu si. Khi tôi đập đầu nó liên tục 7-8 cái, nó giãy giụa rất dữ. Lúc đó trong lòng tôi niệm sân bừng bừng khởi, muốn trừng trị nó cho hả giận, nên thẳng tay xuống đao. 3 ngày sau, tối đó tôi nằm ngủ, đang mơ màng thì bỗng cảm giác như có một đôi tay to lớn không ngừng đấm nện véo ngắt tôi, còn dùng thân thể quái dị cực nặng của nó đè lên tôi. Trong lòng tôi rất sợ nhưng không biết làm sao. Tôi vội niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Tôi niệm mãi không dám nghĩ gì khác. Khoảng 10 phút trôi qua thì thấy bên ngoài cửa sổ phía trước tôi xuất hiện ánh bạch quang. Dần sáng này không chói mắt, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Lòng trở nên an tĩnh và từ dung Đức Phật hiện ra, trang nghiêm vô tả. Trước Phật còn hiện ra một ao nước, bên trong có rất nhiều hoa sen, mỹ lệ vô cùng. Ngay giây phút đó, tất cả hoảng sợ trong lòng tôi đều tan biến. Trải qua kinh nghiệm này rồi, tôi hiểu rõ nhân quả có thật không dối. Nếu không nhờ Phật, Bồ Tát cứu, ác tôi đã gặp rắc rối lớn. Thế là tôi dũng mãnh sám hối, hành vi sát sinh, tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh bị mình giết. Qua kinh nghiệm này, tôi tin Phật, Bồ Tát luôn ở bên chúng ta, lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp. Chỉ cần ta nhất tâm tu hành, niệm danh Ngài miên mật, thì cảm ứng sẽ phát sinh, sẽ được quy lực của Ngài gia trì che chở. Kể từ đó, tôi phát khởi tín tâm kiên cố đối với Phật Pháp. Lý năng. Những điều phái nữ cần biết. Bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm. Hôm nay trong hội trường này, tuy quý ông hiện diện tới 80%, nhưng tôi vẫn xin giảng về những điều cần tránh, cực kỳ quan trọng dành cho phái nữ. Bởi vì đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sức khỏe và vấn đề sống còn của các cô. Tôi muốn các cô hiểu rõ để tự bảo vệ tốt cho mình, không vì mù mờ ngây thơ mà tự làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác, vô tình thành tự hủy hoại mình mà không hay. Quý vị đừng tưởng là chỉ có nam giới phóng túng tình dục mới bị tổn thương tinh thần lẫn sức khỏe, mà cả nữ giới cũng vậy. Hôm nay tôi xin liệt kê những điều nguy hại để hai phái nam nữ cùng biết mà tự bảo vệ tốt cho mình. 1. Không nên thủ dâm. Xin cảnh báo với tất cả, đây là mối nguy hại đầu tiên. Bởi hành vi tự thỏa dục, ngoài việc làm tổn thương thận, còn gây hại trực tiếp đến dáng vẻ bên ngoài, nhất là đối với nữ nhân, đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan. Tôi đã chẩn trị lâm sàng cho nhiều cô. Ngay lúc đó do quá xấu hổ nên họ không dám thố lộ gì. Nhưng sau khi về nhà, họ đã viết thư cho tôi, thú nhận rằng từ thuở còn rất nhỏ, do sớm tiếp xúc với văn hóa đồi trụy và phim ảnh xét, nên họ đã nhiễm nặng thói xấu này. Quý vị có biết kết quả tai hại của việc tự thỏa dục sẽ biểu hiện ra ngoài như thế nào không? Đầu tiên là tóc trên đầu sẽ bị rụng từng nhúm từng nhúm. mặt nổi đầy mụn độc, mọc nhiều nhất ở quanh cằm vì vùng này biểu trưng cho thận. Đối với bản thân, đương sự luôn thiếu tự tin, dễ bị đả kích. Do thần khí không đủ nên nhan sắc u ám. Còn một biểu hiện xấu khác nữa là sắc mặt đương sự luôn tái mét, kể từ ấn đường đến vùng quanh miệng luôn bị nhợt nhạt, mét vàng. Một khi xuất hiện những biểu hiện trên, chứng tỏ nữ nhân đã bị suy thận. Nếu bạn cho rằng tôi nói sai, vì bạn là mỹ nữ và vẫn thấy mình hãy còn rất đẹp, nhưng tôi khẳng định hành vi tự thỏa dục đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan và phước tướng. Nếu bạn không tự thỏa dục, bạn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều, nhan sắc bạn sẽ rất trong sáng, thanh khiết. Chúng ta sống quan trọng nhất là tâm ý, nhưng các cô không chú trọng giữ tâm ý thanh khiết mà chỉ lưu tâm đến dung mạo, song chẳng hề biết rằng hành vi tự thỏa dục ngoài việc làm hại thể xác còn gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần. Đây là điều cảnh báo thứ nhất. 2. Không nên phá thai. Tôi đã chứng kiến gặp qua nhiều cô phá thai dẫn đến phát sinh bệnh phụ khoa rất nhiều. Đa số các cô tuổi từ 25 đến 35 vào thập niên 1970 đến 1980 là thời điểm tệ trạng phá thai này phát ồ ạt tập thể. Khi các cô đến chỗ tôi khám bệnh phụ khoa thì hết 80% đều có bề dày lịch sử phá thai. Hơn nữa, những bệnh phụ khoa liên can đến phá thai phải nói là vô cùng khó trị. Hiện nay y học cũng cho rằng hễ nữ nhân phá thai một lần thì sẽ hạ thấp 25% khả năng sinh dưỡng. Suy ra, nếu phá thai 4 lần thì năng lực này hạ thấp đến tận cùng. Cho nên quý vị hãy quan sát, thử nhìn chung quanh xem. Hiện nay đa số các cô mang thai thường bị các chứng sảy thai, đẻ non, thai chết trong bụng. Phải biết nguyên nhân là do đâu. Thực ra do bản thân các cô trước đây đã sống quá vô trách nhiệm, không biết trân quý mạng sống và sức khỏe mình. Do đã có tiền sử phá thai nên về sau các cô rất dễ mắc các bệnh, mất khả năng sinh dưỡng. Như tôi vừa liệt kê ra, phải gọi là bệnh vì dù các cô có thể mang thai nhưng rất khó sinh, khó dưỡng là do phá thai dẫn đến tổn thương sức khỏe, chịu lấy hậu quả này. 3. Không nên ăn mặc hở hang. Đây là điều cần tránh. Hiện nay đa số các cô vì muốn mình trở nên quyến rũ và hấp dẫn trước nam nhân nên rất ưa ăn mặc hở hang. Có người ăn giận hầu như khoe hết thân thể ra ngoài. Đa số các cô thích mặc áo hai dây hoặc kiểu y phục nào mà có thể khoe lưng, eo, hông, bụng, rốn, đùi, vân vân ra ngoài. Cho dù mặc áo hay quần, các cô vẫn luôn khoái cho hở rúng, hở eo. Nhưng các cô hoàn toàn không biết rằng sau lưng và vùng bụng, eo, hông có rất nhiều yếu huyệt quan trọng. Nếu mặc hở như thế là vô tình phơi hết các yếu huyệt ra ngoài. Vào mùa đông, có cô còn mặc váy ngắn, quần ngắn, khoe đùi ra ngoài. Cho dù là có băng vớ dày đi nữa thì vẫn khiến toàn bộ đôi chân bị phơi ra đón gió lạnh. Đây gọi là chịu giá rét để khoe nét mỹ lệ, có phải không? Tôi thấy có nữ diễn viên nọ khi vào dự hội lãnh giải thưởng phim, cô mặc rất hở hang, xem như từ đầu đến lưng và toàn bộ phần vai, ngực đều phơi hết ra ngoài. Nhưng cô lại ngồi dưới hướng máy lạnh phả tới, khiến cô hắt xì liên tục. Để bớt lạnh, cô phải đưa tay ôm vai, thu mình co ro. Ta hãy xem, trong khi quý ông thể lực mạnh hơn, cũng đồng một cảnh trạng này, nhưng họ lại ăn dần kín đáo, khoác âu phục sang trọng đến 2-3 lớp, nên bản thân họ đã an toàn, lại càng khỏe thêm. Còn cô nữ diễn viên này đang cố phô nét đẹp của mình trong giá lạnh. Hiện tại trong cô không thoải mái chút nào, mà cô cũng không biết mình mặc như vậy rất có hại cho sức khỏe. Sau này các cô sẽ bị các chứng bệnh như tôi đã liệt kê. Các cô không hề biết ăn dần hở hang như vậy là tự làm tổn thương thân thể mình rất nghiêm trọng. Sở dĩ các cô ăn mặc như thế là vì muốn hấp dẫn người khác phái, muốn khoe hết nét kiều diễm ra. Cô nào muốn tỏa sức thu hút khiêu gợi, ưa khoe body thì thường dùng phương thức này để thể hiện. Nhưng các cô không hề biết rằng ăn mặc hở hang, lộ thể như thế, đã vô tình khiến thân mình bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Tôi xin cảnh báo, với tư cách là một bác sĩ đã dày dặn kinh nghiệm chẩn khám, có quá trình trị bệnh lâu năm cho quý cô, chứ không phải với tư cách của một người khó tính, ưa bắt bẻ, tùy tiện nói bừa vô căn cứ. Đã có một cô gái hỏi tôi, không hiểu sao tôi rất dễ bị cảm ho. Có phải trước đây cô ưa mặc áo hở lưng? Đúng thế, tôi rất hay mặc kiểu y phục này. Cô mặc vào thời tiết nào? Thường là vào mùa hạ. Phải biết, vào mùa hạ, nơi thân thể người dương khí hay bị phát tán ra ngoài. Do thân toát mồ hôi nên lỗ chân lông nở to. Lúc đó cô lại mặc y phục hở hang, vì tưởng rằng vào mùa hè oi bức sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cô quên rằng hiện đã trong nhà đa số chuyên xài máy lạnh. Một khi cô bước vào phòng lạnh thì hàn khí kia sẽ xông thẳng vào người cô. Nó xâm nhập bắt đầu từ đâu? Từ huyệt đại chùy sau lưng cô. Đại tức là đại trong lớn nhỏ, chùy là dùi của mũi khoan. Khí lạnh sẽ vào từ cửa huyệt đại chùy, đi thẳng vào nội thể cô, trực tiếp gây tổn thương phổi, phế khí. Một người mà phế khí không đủ, tương lai sẽ bị trăm bệnh phát sinh, dẫn đến dễ cảm. Đây là điểm nguy hại đầu tiên do mặc y phục kiểu hai dây hở ngực gây tổn thương thân thể. Còn điểm nguy hại kế nữa là mặc hở rốn. Đồng ý chúng ta luôn cho rằng dùng dưới rốn đan điền là nơi quý báu. Nếu mà mặc hở, khoe hai đại huyệt này ra ngoài, chưa kể phía sau lưng còn có huyệt mệnh môn cũng bị phơi ra, rất có hại. Vậy có hại như thế nào? Chính là khó mang thai, khó sinh, khó dưỡng, gọi là hội chứng tử cung bị lạnh. Chúng ta đều biết tử cung là nơi thai nhi trú ẩn, khi hài nhi ở trong thai mẹ, nơi trú ngụ được xem như là cung điện của bé. Nếu phòng ở bị lạnh ẩm thì hài nhi trụ ở đó rất khó khăn, khó tồn tại. Do các cô khoái để hở các vùng bụng, rốn, eo, lưng nên đã vô tình làm cho tử cung bị lạnh, sau này sẽ xuất hiện chứng thai chết trong bụng. Đó là lý do vì sao ngày nay thấy có nhiều cô mang thai 3-4 tháng, thậm chí được 6-7 tháng đi nữa vẫn hay gặp cảnh sảy thai, đẻ non. Tại sao như vậy? Vì tử khí, hàn khí tích tụ trong thân các cô quá nặng, gây trệ huyết, nghẽn mạch mà thành ra như thế. Thêm một điều nữa, kiểu y phục khoe đùi, khoe chân ra ngoài, vô tình hướng khí lạnh thổi tới, khiến kinh mạch đồng bế bị nghẽn. Quan trọng nhất là hai kinh gan thận bị bế, mà gan thận của phụ nữ chủ về bào cung. Một khi hai kinh mạch này bị bế thì tương lai các cô sẽ mắc các bệnh phụ khoa như tử cung sinh bướu, bụng bị viêm. Còn một chứng cạn nữa, đó là bệnh gì? Xin thưa, chính là trong tương lai khi các cô quá 45 tuổi sẽ bị bệnh phong thấp. Vào năm 2003, tôi giữ nhiệm vụ đón tiếp và phiên dịch giảng dạy cho một nhóm người Âu qua đây xin tìm hiểu khoa châm cứu ở nước ta. Sau khi họ quan sát các cụ già nơi đây xong, ông trưởng đoàn ngạc nhiên phát biểu: ở nước chúng tôi đa số những người già trên 80 tuổi đều phải ngồi xe đẩy, nhưng không ngờ nơi đây có rất nhiều người già không cần xe đẩy mà lại đi đứng hoạt động vô cùng mạnh khỏe. Vì sao quý vị biết không? Bởi những văn hóa tuyên dương sự kính đáo, cẩn trọng lễ nghi mà tổ tiên lưu truyền để lại cho chúng ta, thảy đều là tinh hoa quý báu. Nếu ta biết tôn trọng, hành theo lời giáo huấn vàng ngọc này, thì thân thể sẽ tự nhiên khang kiện. Riêng các nước Tây Phương, phần đông phụ nữ rất ưa mặc kiểu khoe chân, sao sẽ bị gió lạnh xâm nhập, khiến quá tuổi 45 họ sẽ đi đứng khó khăn, không còn nhanh nhẹn, dễ bị các chứng phong thấp hoặc những bệnh tương tự. 4. Không nên phóng túng tình dục. Điểm nguy hại cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các cô là không nên phóng túng tình dục, lạm tình, sẽ gây tổn thương tinh lực. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, nếu các cô phóng túng tình dục, nghĩa là một phụ nữ mà quan hệ với quá nhiều bạn tình, chuyện này đối với bản thân các cô chính là hành vi tự sát, tự hủy hoại bản thân mình. Vì cổ nhân có câu, tam tinh thành nhất độc, chuyên tổn bất khiết nữ là hàm ý gì? Có nghĩa là tinh dịch của ba nam nhân hợp lại sẽ biến thành một chất kịch độc gây tổn hại cho những cô bất khiết hay quan hệ nam nữ bừa bộn. Thế thì mức độ tổn thương ra sao và nặng như thế nào? Các cô sẽ mắc một loại bệnh mà thời cổ đại gọi là sản hồi độc, còn nói theo hiện tại thì là bướu cổ tử cung. Điều này hiện nay khoa học cũng đã chứng minh. Tại nước Mỹ, các bác sĩ sau khi đi chẩn khám nơi một nhà giam nọ, bất ngờ phát hiện các cô gái hành nghề mại dâm bị chứng bướu tử cung cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ bình thường. Phần tôi, lúc theo học y khoa và đang thực tập tại bệnh viện, hồi đó bên cạnh y viện là chỗ các cái điếm tụ tập, bọn họ thường vào khám bệnh phụ khoa. Tôi kinh ngạc khi thấy các cô hết 80% đều mắc chứng bệnh này. Cổ tử cung đều bị thối rữa cả. Bệnh phát tiếp theo chứng thối rữa cổ tử cung chính là tử cung bị bướu, biến chứng phi thường lớn. Sau bao năm làm trong ngành y, tôi dám khẳng định những người hành nghề mại dâm bị vướng các bệnh nguy hại kia quả thực nhiều vô kể. Điều này đã chứng minh lời cảnh báo của cổ thánh tiên hiền là chân thực. Nếu các cô bất tuân hoặc gì không biết mà cứ sống buông thả, phóng túng tình dục thì chính là đang tự hủy hoại mình, tự chiêu mời và rước vào những căn bệnh khủng khiếp. Tôi chỉ cảnh cáo thôi, vì nếu tôi biết mà không chịu nói ra thì rất là có lỗi. Nhưng tin hay không, có chịu bảo vệ và yêu quý thân mình hay không, đó là phần của quý vị. Anh kỹ sư kiến trúc. Có một kỹ sư kiến trúc tuổi trẻ giàu sang, rất thành đạt, mạnh khỏe, quanh năm lui tới Giang Tô dựng các công trình đại thiết kế. Tuổi còn trẻ mà giàu kết xù nên vô cùng đắc ý. Ông tha hồ phóng túng tình dục, tận hưởng quan lạc. Đến năm 45 tuổi thì phát bệnh. Khi đi khám mới hay là bướu phổi thời kỳ cuối. Sau đó anh tìm đến với Phật giáo, xuất ra 25 vàng ấn tống cuốn Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sáng của Quả Khanh, còn bỏ ra khoản tiền cực lớn tu sửa niệm Phật đường Giang Tô. Xây dựng xong thì giao cho tín chúng tại đây niệm Phật, không hề thu phí một xu. Tín chúng dùng này vì vậy rất mang ơn ông. Nhưng bệnh nặng của ông là không có biến chuyển gì tốt. Sau nhân duyên hội đủ, nhờ một cư sĩ dùng này giới thiệu, ông được gặp cư sĩ Quả Khanh. Ở trước mặt Quả Khanh, ông khóc to, thống thiết sám hối, kể ra bao ác nghiệp của mình, nào là trốn thuế, lấn chiếm tiền tài trên lẫn dưới, thậm chí còn phóng túng tà dâm đủ kiểu. Do giàu có nên ông tìm ăn đủ thứ sơn hào hải vị, không gì mà chưa từng nếm qua. Thậm chí cả thai non, thai hư ông cũng chế thành mỹ vị mà thưởng thức. Quả Khanh nhắc ông, muốn sám hối phát lộ thì nhất định phải sám cho đạt được thanh tịnh. Bắt buộc phải thông báo ác hạnh mình làm khắp thiên địa để cảnh tỉnh thế nhân. Bản thân phải phát thệ, quyết không phạm lại nữa. Nếu làm được vậy, tội ác mới tiêu trừ, bệnh ông nhất định sẽ chuyển tốt. Bởi thế mới có câu, tội lỗi đầy trời sám hối liền tiêu. Nghe Quả Khanh khai thị xong, ông thống khổ nghẹn ngào, lập tức sám hối, khai rằng mình còn duy nhất một lỗi tà dâm vẫn chưa đoạn trừ. sau khi ông sám hối triệt để, đạt được thanh tịnh rồi, thì chứng bệnh nặng kia không bao lâu được lành. Xem như ông từ cõi tử được hồi sinh. Lúc ông đến bệnh viện kiểm tra lại, thấy chứng bướu phổi thời kỳ cuối đã tiêu tan, nhưng trong phổi vẫn còn chút nước. Nhân đây Quả Khanh khai thị cho mọi người hiểu, bệnh là tự mình gây ra, nên cũng do mình trị. Nếu không chịu tu, không sửa hết mọi thói tật lỗi lầm nơi bản thân, thì dù có gặp Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vô ích. Quả Khanh nói, con người ta có ba căn bệnh là tham, sân, si. Phương pháp trị rất đơn giản, phải dùng giới định huệ chữa trị. Trong bộ sách Báo Ứng Hiện Đời, toàn kể những câu chuyện có thực do Quả Khanh đích thân trải qua, chứng kiến. Khi tường thuật chỉ đổi tên người và địa danh. Thực ra chuyện gặp Hòa Thượng Diệu Pháp không phải xảy ra ở Ngũ Đại Sơn. Đó cũng chỉ là địa danh tạm đặt. Không ngờ sau này bị nhiều người mạo nhận, giả xưng là Hòa Thượng Diệu Pháp và đi khắp nơi lường gạt. Họ còn đem ảnh mình in lên sách, quảng bá lưu truyền và mạnh dạn tuyên bố rằng ai muốn gặp Hòa Thượng Diệu Pháp một lần thì phải nộp một vàng. Vì vậy xin khuyên mọi người không nên lên Ngũ Đại Sơn tìm Hòa Thượng Diệu Pháp nữa, bởi Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ là tên tạm đặt. Có lần ngài Quả Khanh đang giảng pháp, bỗng có một ông tiến đến hỏi: ngài là Dương giáo sư, con đọc xong câu chuyện trong xưởng có gì nhà tôi có đó của ngài, cảm thấy tình cảnh mình cũng giống như vậy, bèn làm y theo và bệnh lưng nhiều năm của con đã được lành, nay mạo muội tìm đến để cảm ơn ngài. Một người không biết gì về Phật thử đến nghe Quả Khanh giảng kinh Địa Tạng, trong lúc đang dự thính bỗng cảm giác có luồng nhiệt lượng chạy khắp người khiến toàn thân tê rần. Nghe xong họ đi về nhà thì phát hiện chứng bệnh đi cập khiễng của mình đã lành. Tu hành là tu nơi tâm, không cần phô trương hình thức bên ngoài, cũng không nên hướng ngoại tìm cầu. Phải nhớ rõ không làm các điều ác, dân làm cái điều lành. Tự tịnh thân khẩu ý mới là làm đúng theo lời chư Phật dạy. Bạn không nên ăn thịt loài vật, nếu ăn bạn sẽ bị bệnh rất khó khăn. Cho dù bạn không lễ Phật dâng hương, không có tượng Phật, nhưng tâm bạn hoàn toàn chuyển tốt thì bệnh gì cũng lành. Bàn về giao tế ăn mặc. Buổi giảng ở Huệ Châu của Quả Khanh. Tu hành là phải tu nơi tâm, không phải chỉ tu ở hành vi thôi. Nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn, nghĩ sằng, thì cách tu này không có tác dụng. Thời xưa, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể ôm nhau. Nếu thân mật lắm thì chỉ có thể nắm tay. Gặp nhau nếu có ái mộ thì chỉ nghĩ người này sao mà xinh đẹp thế. Vì luân lý ngày xưa luôn vậy, nam nữ hữu biệt, không cho phép hành xử buông thả. Thời nay thì thế nào? Bạn thấy ngay trên truyền hình, giới nữ ăn mặc cực kỳ hở hang, còn tự cho như vậy là thật tuyệt. Đây gọi là không biết xấu hổ. Bởi sự ăn dần hở hang như thế là khơi gợi lòng dâm, xúi người khởi dục phạm tội. Cho nên bạn phạm tội lớn phải xuống địa ngục rất điên đảo. Còn nữa, nữ vốn để tóc dài, nam để tóc ngắn. Nhưng bạn xem hiện tại đi, nam nhân để tóc dài uốn, ép, sấy hay cột đuôi thắt biếm, còn con gái thì để tóc như con trai. Mấy ông lại mặc y phục qua, nữ mặc màu xám, đen. Hiện tại đa số như thế ngược ngạo cả. Thời nay nam nữ mặc y phục rất lạ, con gái mặc hở rốn, hở bụng, tỉnh bơ đi ngoài đường, có lúc còn không mặc quần, rất là điên đảo.

Lúc này thì bệnh quái, quỷ, mị, tà khí liền bắt đầu xâm nhập vào thân thể họ. Trung y nói, thân có chánh khí, tà chẳng dám quấy phá, là rất có lý đó. Rất nhiều người sau khi nhiễm thói xấu, thủ dâm rồi, thường hay bị cảm mạo, thậm chí mũi bị viêm, vân vân. Đây là biểu hiện chánh khí không đủ, dẫn đến tà khí xâm nhập. Hỏi, thủ dâm có nguy hại gì? Thứ nhất, nguy hại của thủ dâm đối với thân thể hiển lộ rất chậm, nên đương sự tưởng là không có gì. Người trường kỳ tự thỏa dục thì lực đề kháng rất kém, dễ bị cảm, còn bị viêm mũi, viêm họng, vân vân, mãn tính. Nếu phát hiện sớm, dễ cảm hơn người chung quanh. Hơn nữa, chứng càng luôn nặng hơn người khác, thì cần phải chú ý, đây là tín hiệu dự báo tác hại của thủ dâm. Thứ hai, nếu cứ tiếp tục hành vi này, sẽ khiến nguyên khí hao tổn, phát sinh các chứng suy nhược thần kinh. Tình trạng điển hình là tinh lực không đủ, dễ mệt mỏi, đuối sức, trí nhớ suy trầm trọng. Thứ ba, nếu đến lúc này mà vẫn chưa ý thức được tầm nguy hại của thủ dâm, vẫn còn xa lầy lún sâu trong thói xấu đó, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Những tác hại biểu hiện như sau: một, thần hư nghiêm trọng dẫn đến viêm tiền liệt tuyến. Người bị bệnh này đa số do trường kỳ thủ dâm, túng dục mà tạo thành. Hai, nam tính bị suy thoái biến chất, dễ xuất tinh, di tinh, gây ảnh hưởng xấu đến hôn nhân sau này. Ba, dễ bị chứng điên cuồng, trầm quất, nặng thì phát triển thành bệnh thần kinh phân liệt. 4. Thần bị tổn hoại dẫn đến bệnh viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu. Hỏi, vì sao có người ưu thủ dâm, có người không? Người ưu thủ dâm là do nghiệp lực diêu cảm, cũng có nghĩa rất nhiều đời trước hạt giống dâm quế lưu sâu trong tàng thức, nên mới phát sinh hành xấu này. Những người phạm tà dâm đời này đa số tiền kiếp cũng từng phạm dâm, nay còn lưu lại tập khí xấu. Theo mệnh lý học thì gọi những người này là phạm đào hoa, rất đúng. Có thể nói là họ sinh ra đã có sẵn tâm dâm rất đặc. Nếu như đời này không lo đoạn trừ thói xấu, không lo quân bồi đức hạnh, không chịu phát nguyện dỡ dâm triệt để, thì thói xấu kia sẽ gây nguy hại cho họ đến đời sau. Hỏi, vì sao các bạn học quanh tôi thủ dâm nhiều mà thấy đa số vẫn khỏe mạnh tốt tướng? Đáp, mỗi một cá nhân có nghiệp lực bất đồng nên tình huống cũng bất đồng, song họ vẫn bị ác tập thủ dâm gieo hệ lụy, gây ảnh hưởng xấu trầm trọng. Có điều do mức độ nguy hại này phát chậm nên người ta không nhận ra thôi. Giả như có người mỗi ngày thủ dâm một lần thì chưa đến 2 năm thân thể sẽ phát sinh vấn đề, nhất là trước 18 tuổi mà thường hay tự thỏa dục, do thân thể phát triển chưa đủ nên ảnh hưởng xấu càng nặng, có hại đến việc phát triển thân tướng. Tôi đề nghị tốt nhất xin quý vị hãy giới trừ thủ dâm triệt để, nếu không sẽ lưu toàn hạt giống xấu trong tàng thức, gây hại cho thân tâm đời này lẫn đời sau. Tật xấu ấy không khác gì hút ma túy, phạm một lần thì muốn tái lập, bị nghiện rồi thì sẽ chuốc nguy hại to, khiến phúc lộc quyền đều bị hủy tổn giảm. Hỏi, Tây y chủ trương thủ dâm là vô hại, ngài thấy thế nào? Có thể do bác sĩ vì an ủi người bệnh không muốn tạo thêm áp lực cho họ nên nói vậy thôi. Chứ thực sự thì khi một cá nhân thường xuyên thủ dâm, họ cứ nghĩ là không có ai phát hiện. Nhưng thực tế trong mỗi nhà đều có thần thổ địa và rất nhiều chư thần chuyên giám sát nhân gian đều nhìn thấy hết và ghi rõ đương sự phạm tội ngày giờ nào. Chưa kể là bên thân mỗi người còn có rất nhiều thần hộ pháp, còn có vô lượng ác quỷ ở rải rác nơi chỗ cư trú của họ. Cho nên ngay lúc người đang thủ dâm sẽ bị thần linh khinh bỉ, chê cười. Đồng thời họ còn bị vật thể âm thừa dịp xâm nhập vào thân, quấy rối, khiến tư duy họ bị lệch lạc ngu si, xảy ra nhiều vấn đề không tốt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người thủ dâm dính đủ loại bệnh về thân lẫn tâm. Chưa kể là có vô số bệnh độc dành sẵn cho người phóng túng tình dục, ưa dâm loạn. Nhiều người cho rằng họ không hề lăng nhăng, ngoại tình hoặc tìm gái điếm qua đêm, mà chỉ giải trí bằng đồ chơi tình dục hoặc bầu bạn cùng búp bê tình dục. Họ không biết rằng các căn bệnh lậu, sùi màu gà, sida, giang mai đều là ác báo của việc lạm dục tà dâm. Điều này giải thích vì sao có người vừa tìm gái chỉ mới qua đêm rồi thì bị bệnh, thậm chí dù họ chỉ hành tà hành ái ân cùng búp bê tình dục thôi, vậy mà cũng bị vướng bệnh lậu, bệnh viêm đường tiết niệu vân vân. Thời nay còn có thêm nhiều bệnh lạ ập đến, sắp tới sẽ có bệnh ung thư bộ phận sinh dục, ung thư dương vật. Cho nên xin hãy nhớ câu: bình thường không làm việc xấu hổ, nửa đêm chẳng sợ ma gõ cửa. Còn nữa, do tác hại của việc thủ dâm hiển lộ rất chậm nên đa số không phát hiện ra. Bởi không nhìn thấy mình bị ảnh hưởng gì đáng lo, nên họ cứ lầm tưởng là thủ dâm vô hại. Nếu cứ trường kỳ thủ dâm thì một khi ác bệnh bùng phát, công phá thân tâm, lúc đó không muốn cứu vãn cũng đã quá muộn. Tinh khí giúp tăng sức mạnh cho tinh thần, mà người tự làm thất thoát tinh khí thì sẽ trở thành một bị thịt vô trí, ngu si. Tinh khí là tinh hoa huyết dịch, theo đông y còn gọi là thần thủy, là nguồn dịch nuôi tủy não, giúp duy trì sức khỏe cực kỳ tối ưu cho cả nam lẫn nữ. Nếu bạn luôn giữ mình trinh khiết thì chất dịch này sẽ nuôi tốt tủy não, khiến bạn cực kỳ thông minh, sáng trí. Thế nên người trường kỳ tà dâm, thủ dâm là tự làm tổn thương mình nghiêm trọng. Họ thường có tinh thần uể oải, sắc diện không tốt, thần bị hư hoại, sức khỏe suy rồi do dịch tủy bị tiết ra ngoài nhiều nên xương bị rỗng, xốp, dễ gãy. Hỏi: tôi không tự thỏa dục nhưng có ý dâm, như vậy có sao không? Điều này gây hại không nhỏ. Chúng ta phải nhận thức được tà dâm là ma tính. Hằng ngày nếu toàn nghĩ tưởng chuyện dâm, lâu dần sẽ bị trúng tà, tà ám. Có người còn bị bệnh thần kinh. Quá trình nuôi dưỡng ý dâm cũng làm thất thoát tinh khí thần, lâu dần sẽ gây tổn hại nhiều cho thân tâm. Phải cẩn thận. Hỏi: nếu trường kỳ thủ dâm dẫn đến hậu quả bị viêm tiền liệt tuyến nghiêm trọng thì phải làm sao? Tình trạng này xảy ra rất nhiều, có thể dùng cách chữa trị như sau. Đầu tiên phải giới trừ tất cả hành vi tà dâm, ngay cả nghĩ tới cũng không được nghĩ. Sinh hoạt vợ chồng cũng tạm thời đình chỉ, tốt nhất là 1 năm trở lên. Nghe thì quá nghiêm và khó, thực ra cuộc sống có nhiều thú vui vô hại, thanh cao nhiều hơn. Nếu bạn chịu khó tu tập tinh tấn thì lòng dâm và ý dục sẽ dần tan, nên đặt tâm ý vào công phu. Thứ hai, hãy in các sách thiện quảng bá nhân quả và khuyên dứt tà dâm. Bạn khuyên được một người giới dâm thì sẽ giảm bớt một phần tội tà dâm, như thế phúc báo bạn sẽ mau chóng phục hồi. Hỏi: vì sao tôi bị bệnh viêm tiền liệt tuyến, uống thuốc rất nhiều mà không lành? Nguyên nhân là do phúc báo bạn quá ít mà bạn tạo duyên lành hỗ trợ quá kém. Cần tu sửa và quảng bá việc giới dâm thì sẽ có kết quả tốt. Chuyện tu sửa mà tôi nói đây chính là nguyện dứt ác hành thiện, nghiêm trì giới luật, tụng kinh sám hối, cương quyết từ bỏ mọi lỗi xấu, thệ bỏ mặn ăn chay. Ăn chay còn giúp thân thể khang kiện, dễ thân tâm quả dục. Hỏi: làm sao giới trừ tà dâm, thủ dâm? Bởi vì thủ dâm thường dẫn đến bệnh thần kinh suy nhược, cầm quất. Bệnh này thường phát nặng vào 2 mùa thu đông. Nguyên nhân phát bệnh là do thủ dâm dẫn tới thần hư. Thần hư khiến lực đề kháng yếu, còn bị vật thể âm xâm nhập vào thân quấy rối, dẫn đến hay suy bậy nghĩ sằng. Cần nhận rõ nguy hại của thủ dâm, không nuôi dưỡng và cắt đứt mọi ý tưởng dâm tà. Bạn đừng cho rằng khi bạn thủ dâm sẽ không ai nhìn thấy hay phát hiện ra, vì nhất cử nhất động của bạn luôn có vô số quỷ thần đang nhìn rõ mồn một. Nếu tâm dâm nặng quá, bạn nên tu quán bất tịnh để đối trị, phải kiên trì ăn chay, tụng kinh, trú lặng nghiêm. Hãy dâm niệm vừa khởi thì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, lâu ngày tâm dâm sẽ tiêu. Bạn còn phải vĩnh viễn đoạn tuyệt hẳn, không bao giờ xem các phim, ảnh, sách báo, sắc tình, kiêu dâm, kích dục. Phải dũng mãnh, tự chủ, lánh xa các trang web xét đồi trụy. Quyết không nhìn, không xem, và hãy khuyên người đừng xem. Muốn giới dâm thành công, thì tiếp theo nên tu pháp môn như sau sẽ giúp bạn giữ giới tốt và sớm phục hồi sức khỏe. Hàng ngày tụng 21 biến chú Lăng Nghiêm, 108 biến chú Đại Bi và một biến tứ chủng thanh tịnh minh hối. Mỗi ngày nên siêng năng bái Phật, càng nhiều càng tốt. Đây là khóa công phu rất hay dành cho người tại gia. Nếu bạn kiên nhẫn hành trì, sẽ thấy ma tính tự tiêu, Phật tính dần hiển lộ, đạt được pháp lạc, trụ vị bất thối, tính tâm kiên cố, phúc huệ đều tăng. Những điều tôi nói bạn có thể không tin, nhưng hãy thực hành, tự thể nghiệm thử, rồi sẽ thấy ngay đáp án vi diệu. Lời người dịch. Đức Phật từng nói rằng, trên đời có hai hạng người dũng mãnh, hiếm quý, giống như hoa ưu đàm khó gặp. Một là hạng người không bao giờ làm điều ác. Hai là người có tội mà biết ăn năn sám hối, nguyện dứt trừ lỗi xưa. Hai hạng người này rất là quý hiếm, khó có, khó gặp. Thói thường nói lỗi người thì dễ, nhưng tự nhận ra lỗi mình chịu sửa sai là rất khó. Cổ nhân cũng có câu, làm ác mà không muốn người biết là đại ác, làm xấu mà muốn tất cả đều biết, đó là người đại thiện. Bây giờ tôi xin dịch giới thiệu các câu chuyện của những người đại thiện, dũng mãnh, hiếm quý ngay trong thời đại này. Chính nhờ họ hiểu giáo lý Phật, chân thành thực hành Pháp, nên tự nguyện nói thật, sống thật, không dối trá, chịu phơi bày tất cả lỗi lầm bản thân. Chính lòng ăn năn sám hối tha thiết khiến họ muốn đổi mới cuộc đời theo hướng sống tốt đẹp, nên mới không ngần ngại kể hết mọi điều xấu của mình ra. Và cũng vì từ tâm muốn mọi người được lợi ích, không còn phạm lỗi và được hưởng niềm an vui hạnh phúc giống như họ. Bây giờ mời bạn đọc tiếp các câu chuyện giới dâm sinh phúc sau đây, và hy vọng bạn rút tỉa được thật nhiều điều hay từ đó. Tâm sự của ba chàng trai. Chuyện thứ nhất. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên An Bằng, 18 tuổi. Trước đây tôi tà dâm rất nhiều năm, hiện tại đã giới tà dâm được mấy tháng. Sau khi phát nguyện giới dâm, tôi thường phóng sinh, bố thí, lo bồi đức, lập hạnh để phục hồi phúc báo. Nhớ lại giai đoạn còn thủ dâm, tôi bị rất nhiều hoạn nạn xui xẻo. Do từ nhỏ tôi đã có tính hiếu sắc, ưa tà dâm. 12 tuổi tôi đã bắt đầu tà dâm, ưa tự thỏa dục. Người lớn khuyên thì tôi cứ giới rồi phạm. Nhưng bây giờ tôi đã 18 tuổi. Trước đây lúc đi học, tôi thường bị người coi khinh, xem thường, cư xử như đối với kẻ đần độn ngu ngốc. Sau đó, do báo ứng của tà dâm, tôi học không nổi, bỏ trường đi học nghề, làm thợ, nhưng trí óc quá lú lẫn, si ngốc. Người ta học một lần thì biết, còn tôi học đến mấy lượt mà chưa rành. Tôi làm hơn một năm, do quá dở và chậm hiểu nên cuối cùng bị sa thải. Những ngày tháng tiếp theo đó, tình cờ tôi tiếp xúc với trang web Đại Bi Bạc Khổ giới tà dâm, và đoàn Đại Bi Bạc Khổ đi vào hướng quang minh, khiến tôi tỉnh giác và hiểu sâu sắc tác hại của tà dâm. Không những gây hại cho bản thân mà còn gây hại lây cả cha mẹ. Thế là kể từ đó, tôi dũng mãnh phát thệ làm người tốt, nguyện dứt trừ tà dâm. Không những tự cứu mình

và chưa thấm nhuần Phật pháp, nên ngay từ 6 tuổi tôi đã nhiễm phải thói xấu thủ dâm, ác tật quân quen. Một ngày phải giải quyết 2 lần. Lúc thực hiện cảm thấy vô cùng thích thú và lòng chứa đầy ý tà. Thời tiểu học, thành tích xem như tạm ổn, nhưng tôi phải nỗ lực nhiều mới có được điểm cao. May là tôi có trí nhớ tốt nên cũng được xếp vào ban tinh anh, nhóm tinh hoa anh tài. Song dù tôi có dựa vào hàng ngũ này thì cũng chẳng được đãi ngộ tốt, không được giáo sư yêu, gặp nhiều duyên xấu, việc học không phát, còn chịu nhiều áp lực khó khăn. 11 tuổi dậy thì, nhưng làn da non nớt trên mặt tôi nổi đầy mụn giống như đậu mùa. Do trường kỳ thủ dâm khiến tôi bị quỷ dung, tâm lý hầu như bị nam hóa. Tướng mạo nhìn giống như bà đàn ông, nam bà, khi đi trên đường. Mỗi khi thiên hạ dòm, họ không phân rõ tôi là nam hay nữ. Thêm phần tôi nói năng rỗng rãng, ngôn hành cử chỉ giống như nam nhân, dung nhan trông quái lạ, khó coi, nên lúc đi đường thường bị người chỉ trỏ, cười nhạo sau lưng mà không hề hay biết. Những khi nhìn thấy các bạn trang lứa có tướng mạo thanh tú, tôi rất thèm cải biến dung nhan mình xinh đẹp. Tất nhiên là lực bất tòng tâm. Bởi dù tôi có cố ăn mặc thật đẹp, thật sang, đúng theo mốt thời thượng, nhưng vẫn cứ xấu xí khó coi. Thời trung học, tôi rất ưa xem văn hóa đồi trụy và đĩa đen, nên càng kích thích tâm tà bộc khởi, tạo dịp cho thói thủ dâm càng bành trướng mạnh. Hễ đã phát là khó tự khống chế. Tôi thường đợi người nhà ngủ hết rồi mới lén mở đĩa xét ra xem. Tất nhiên là dâm tâm theo đó bùng phát, là phải tìm cách giải quyết. Cuộc sống tà dâm đem lại dần rủi cho tôi liên tục. Tôi dám xác quyết và chắc chắn điều này vì đã có kinh nghiệm bằng chứng hẳn hoi. Thời trung học tôi quen biết và giao du toàn những kẻ có tâm dâm nặng. Cái này không trách ai được, chỉ có thể nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy mà cả ngày chúng tôi toàn sổ ngôn tình, dâm ngữ, thốt toàn lời tục tiểu, thấp hèn. Mà mỗi khi nghe đám bạn xấu nói tục, kể thuật các câu chuyện chứa đầy nội dung dâm ô thì tôi cảm thấy hết sức thích thú. Nhưng mới nhờ gia đình tôi càng phong kiến bảo thủ, lễ giáo khó khăn, nên tôi không dám buông thả, tìm nếm vả cấm hay vượt rào cùng người. Đây chính là điều may mắn duy nhất trong cuộc sống bất hạnh của tôi. Người có dâm tâm nặng thì âm khí thịnh, lòng chứa đầy tà trược u tối. Do vậy mà dần dần tôi biến thành kẻ sức láo, ngang ngược, sống theo kiểu mục hạ vô nhân, không xem ai ra gì, không biết tôn trọng người lớn và có tính kiêu ngạo cực kỳ. Hễ phát ngôn là nói toàn lời chua cay, khắc nghiệt. Ở trong trường tôi hay chọc tức giáo sư, về nhà thì cự cãi cha mẹ, nghĩa là tôi gieo toàn hạt giống bất thiện, xấu ác. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới đầu đại học, nhưng chẳng lưu tâm đến sự nghiệp tương lai chi, không biết nắm bắt cơ hội tốt. Suốt thời gian hoàng kim của tuổi thanh xuân, cả ngày tôi toàn mơ mộng hảo, đắm chìm trong thủ dâm, giao du luôn thay đổi bạn. Có thể nói, tôi để thời đại học trôi qua trong uổng phí. Lúc đó, tôi đi học thường xuyên cảm thấy bị áp lực, vào phòng thi hay quay cướp bài. Có lần bị bắt gặp, suýt nữa thì hỏng việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm, nhưng công tác bị thay đổi luôn, thường lãnh lương thấp hơn người khác, hay bị đồng nghiệp cư xử xấu, tệ. Chỗ chỗ đều gặp khó khăn, khiến tôi hầu như suy sụp. Dù cuộc sống rơi vào thống khổ như địa ngục, tôi vẫn chưa biết thức tỉnh, cứ một bề ngu muội bám vào thủ dâm để tìm vui, còn cho rằng hành vi này sẽ giúp tôi xả stress, giải tỏa áp lực như đa số các bài viết trên mạng khuyến khích. Nhưng kết quả tôi thu được chẳng khả quan, mà chỉ khiến tôi ngày càng xa lầy, chìm xuống vực sâu, khó thể ngoi lên. Tướng mạo của tôi càng lúc càng thô tục khó coi, thậm chí bị người chê, nhìn tôi giống như yêu tinh. Tôi làm nhân viên công chức, song hay bị chèn ép, bị cấp trên đãi ngộ không tốt, luôn gặp chuyện hao tài. Tôi cũng ráng làm việc cho qua ngày, nhưng thường gặp khó khăn trở ngại. đi đâu cũng đụng phải người xấu hay kẻ tiểu nhân. Lúc tổng kết cuối năm thì luôn bị đánh giá năng lực thấp. Dù tôi làm việc gian lao nhưng chưa bao giờ được khen thưởng hay đề bạt. Tôi mang hình dáng bà đàn ông thô tục đến 20 mấy tuổi, nếm đủ khổ sở chua cay, về tình duyên lại càng bạc phần xui xẻo. Gần 30 tuổi rồi mà tôi chưa nếm được mùi vị ái tình thơ mộng, chứ bao giờ nếm qua cảm giác được nam nhân yêu chiều đối xử chân tình là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè có cặp có đôi, riêng mình đi về thui thủi, đơn thân chiếc bóng, trong lòng tôi buồn không kể xiết. Chứng kiến cảnh các bạn gái được người yêu cưng chiều, còn mình thì sống trong cô lẻ, tinh thần càng bị đả kích khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, dẫu tôi có gặp tình duyên kia thì cũng giống như bọt nước tan mau, lại còn gặp toàn bọn nam nhân xấu nết, vì họ đối với tôi vô cùng tệ, toàn là hàng đa dục, không thực lòng. Dù có ngọt ngào thì cũng chỉ là giả dối trên đầu môi. Họ khiến tôi càng thêm thất vọng, chuốc lắm sầu buồn khổ tâm. Có thể vì vậy mà tôi bị chứng thần kinh suy nhược, ký ức ngày càng sa sút, đối với cuộc sống càng lúc càng chán nản. Cả ngày tôi rú rú trong nhà, không thiết làm gì. Gần 30 tuổi, nhưng cuộc sống tôi vẫn ôm một bụng chứa đầy ý dâm, nên tôi hay tự thỏa dục, còn cho đây là thú tiêu khiển mang lại niềm vui lớn nhất, vì vậy mà cứ chìm sâu trong mê muội u tối. Lúc 27 tuổi, tôi cũng dính vào tình yêu. Tuy tôi có lòng, song đối tượng lại hững hờ, mà nếu có thì họ chỉ muốn đùa bỡn lường gạt, khiến tôi thêm tổn thương thôi. Tình lang luôn khiến tôi khổ sầu đến nỗi đêm đêm nước mắt đầm đìa. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi gặp toàn giận rủi liên miên, nhưng cứ ngỡ là tài vận tốt của mình chưa tới, nên ngày ngày ngóng cổ chờ may mắn đến. Đâu biết rằng tất cả vận tốt đã bị tôi hủy hoại bằng hành vi thủ dâm tự phá đức của mình. Chỉ sau khi biết đạo, học Phật pháp rồi, tôi mới bừng tỉnh và ngộ ra điều này. Có lẽ trời cao còn thương xót nên tôi được may mắn gặp Phật pháp, được học giáo lý Phật và hiểu ra trăm hạnh hiếu đứng đầu, vạn ác dâm là tội lớn nhất. Khi tôi đã hiểu rõ, chính thủ dâm đem lại cho mình nhiều ác báo và chiêu dời dần rủi liên miên, thì ngay đó tôi tỉnh ngộ, dũng mãnh hạ quyết tâm, thề từ đây vĩnh viễn giết trừ tà dâm, không bao giờ thủ dâm nữa. Việc làm đầu tiên là tôi tẩy chay tất cả văn hóa sét, lập tức xóa sạch hết những hình ảnh truyện phim dâm quế trong điện thoại di động. Ở trước Phật, tôi long trọng phát thệ, từ nay vĩnh viễn từ bỏ thủ dâm, nguyện giữ giới không tà dâm nghiêm nhặt. Thật là tôi chỉ mới giới dâm trong vòng 1 năm ngắn ngủi thì tướng mạo dần thay đổi đến độ bạn bè xúm nhau hỏi tôi: "Có phải bạn đã đi mỹ viện chỉnh dung?" Khiến tôi thực sự ngạc nhiên và bỗng thấm thía cái câu tướng do tâm tạo. Kể từ sau khi giới dâm rồi thì tâm tư tôi ngày một tốt lên, làm việc chi cũng khâm nhận giỏi và có được lực tập trung rất mạnh. Trí nhớ cũng phát huy, tôi làm việc đạt kết quả tốt nên hay được cấp trên khen thưởng, còn đề bạt tôi thăng chức. Từ đây mọi việc hanh thông, tôi bắt đầu nhìn thấy ánh mặt trời. Thật không ngờ việc giới dâm cũng giúp tôi giải trừ hết mọi u ám tối tăm. Cõi lòng tôi bắt đầu được ánh sáng trí tuệ chiếu rọi. Mối quan hệ giữa tôi cùng mọi người trong gia đình trở nên tốt lành. Bởi tôi đã hiểu, trăm thiện hiếu đứng đầu và thủ dâm chính là tự hại mình, còn làm tổn thương lây đến phụ mẫu. Vì vậy trước Tam Bảo, tôi chân thành sám hối tất cả tội lỗi trong quá khứ, nguyện phụng thờ song thân và kính Phật. Sau khi giới dâm được 2 năm thì tôi gặp một người yêu lý tưởng, một tình lang rất tốt tính và đức độ. Anh hết lòng yêu thương tôi, chẳng bao giờ làm tôi buồn. Anh luôn khiến tôi cảm thấy an ổn, hạnh phúc. Ngoài ra tiền tài cũng bắt đầu phát. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tôi đã gặp cơ hội đầu tư tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Chính việc giới dâm đem lại cho tôi sự thay đổi cực lớn và vận may ngoài sức tưởng. tôi làm việc rất có uy tín, luôn được người tin. Cấp trên thường cất nhắc đề bạt cho tôi thăng chức, vì vậy mà đường quan lộ của tôi cứ thăng tiến. Việc đến đây, tôi chỉ còn biết cảm tạ chư Phật, Bồ Tát đã gia trì. Vì nhờ Phật Pháp mà tôi biết cải thiện, biết tu sửa thay đổi tâm tính, nguyện đoạn trừ tất cả tật xấu. Tôi nguyện đời đời làm người tốt, sống không làm điều gì đáng xấu hổ với lương tâm. Và kể từ giây phút tôi cương quyết bỏ ác hành thiện đó, tôi gặp may mắn đến liên tục. Tôi nghiệm ra, giới dâm và hiếu thuận phải luôn đi đôi song hành. Có vậy thì cuộc sống mới đạt được tốt đẹp về mọi mặt. Bởi vì cha mẹ có thâm ân sinh dưỡng, có hiếu mới có thuận. Nhờ vào hiếu tâm mà ta biết hy sinh, hết lòng lo nghĩ cho cha mẹ và có đủ lực nhẫn nại để giới dâm. Nếu hoài nghi, xin bạn hãy thực hành như tôi đi, rồi sẽ thấy mình đạt được hạnh phúc an vui, may mắn tốt lành ngoài sức tưởng. Xin hãy tin tôi, vì tôi chính là bằng chứng sống động chân thực nhất. Tôi đã vì ngu si không biết mà tự hủy hoại cuộc sống, làm uổng phí mất 22 năm hoàng kim của mình. Nhưng sau khi nỗ lực giới dâm rồi thì một cảnh giới sáng lạng đã mở ra trước mắt tôi vô cùng khiết mỹ. Tôi chân thành chia sẻ kinh nghiệm mình từng trải qua. Khẩn thiết mong các bạn, nhất là những gì có lỗi giống như tôi, sẽ biết hồi tâm tu sửa, sống thật có ích cho mình cho đời. Cầu mong tất cả các bạn đều đạt được hạnh phúc giống như tôi đang hưởng. Tôi đã thu hết can đảm để viết ra trung thực câu chuyện của mình, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Mong rằng mọi xấu xa đều được đẩy lùi, chỉ còn lại điều tốt đẹp thiện lành trong mỗi chúng ta. Phật tử 20.